đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 31, mặt B. Của đạo, một người mà thất tình thất vọng mà đi tu làm sao đúng nghĩa được? Đó, quý đầy thấy rõ ha, phân biệt được như vậy chúng ta mới thấy rõ được cái chỗ mà người thất tình thất vọng. Bởi vì chỉ có cầu tịch là đúng nghĩa hơn hết. Nhưng ở đây chúng ta phải nói nếu mà cầu tịch được thì nó phải có dứt, nó phải có tức từ, tức là phải dứt ác hành thiện. Mà nếu không có siêng năng, không có cần sách thì làm sao có siêng năng mà được? Cho nên phải nói là chỉ có một cái cầu tịch là đúng, đúng là chúng ta có cái tâm hướng đến cái cầu giải thoát đó. Nhưng chúng ta phải có thực hiện từng cái bước đầu, cho nên sa di nó còn có cái bao hàm cả những cái hành động để thực hiện cái lộ trình của cái người sa di. Sa di ni có nghĩa là cầu tịch nữ. Chữ ni ở đây chỉ cho chữ nữ. Nội dung của sa di thập giới và sa di thập giới trong bát quan trai giới là đã đủ 9 điều. Của sa di chỉ còn có một điều là giới không cất giữ tiền bạc mà thôi. Nghĩa là khi mà học thọ bát quan trai thì quý thầy đã thấy thầy giảng nó là 9 cái điều rồi. Không, bây giờ chúng ta giảng lại thì nó mất công lắm. Cho nên chúng ta hiểu qua bát quan trai là 9 điều, còn một điều của sa di là không cất giữ tiền bạc châu báu là hết. Ở đây thầy liệt kê lại cho quý thầy thấy rõ hình thức hình thái của thập giới sa di mà có lần thầy đã dạy rồi. 10 giới của sa di là: 1. Không sát sanh; 2. Không trộm cắp; 3. Không dâm dục. Chứ còn cái ngũ giới của cư sĩ á, là không tà dâm, còn ở đây sa di là không dâm dục, nghĩa là không có phi phạm hạnh được. 4. Là không vọng ngữ; 5. Là không uống rượu; 6. Là không đeo tràng hoa chuỗi hạt, dầu thơm; 7. Là không có ca múa và biểu diễn các cái bộ môn nghệ thuật, không có ý đem xem hát, nghe ca hát; 8. Không ngồi giường cao rộng lớn; 9. Là không ăn phi thời; 10. Là không cất giữ tiền bạc của báo. Đó là tất cả các cái giới này thầy đã giảng dạy trong thọ bát quan trai, chỉ có giới thứ 10 là chưa giảng, không cất giữ tiền bạc. Bây giờ thầy mới giảng tiếp là cái giới mà không cất giữ tiền bạc để cho quý thầy hiểu đủ cái 10 giới sa di. Ở đây quý thầy phải hiểu người xuất gia vì phá trừ tâm tham, phá trừ cái thói quen. Người ta thường nói con người chết vì của cải, có người lại nói con người không sống được ngàn năm mà lo tính chuyện vạn năm. Sự ham muốn và tích tập chất chứa của cải của con người có thể nói là bản sinh. Có 100 mong muốn 1000, có 1000 thì mong muốn 1000, cho đến thành phú ông 100 vạn, 1000 vạn, rồi lại mong muốn lũng đoạn kinh tế thế giới, muốn cả thế giới này đều thuộc về sở hữu của mình. Điều này ở trong xã hội tư bản chủ nghĩa của công thương nghiệp thì được cổ vũ, nhưng ở trong thế giới đại đồng xã hội chủ nghĩa thì lại không được hoan nghênh. Trong Phật giáo của chúng ta lại còn không có chấp nhận, nghĩa là không có chấp nhận mà cái chuyện mà làm giàu như vậy có cứ thêm hoài á thì không có chấp nhận, bởi vì đạo Phật thì phải bỏ ra chứ không có chấp nhận tích vô. Của cải có thể tạo phước cho con người, đó là một lẽ thật không thể phủ nhận được. Nhưng của cải có thể trở thành chủ nhân của loài người, và con người trở thành nô lệ cho của cải cũng là sự thật không ai có thể phủ nhận được. Ai cũng biết của cải là vật ở ngoài thân, xem của cải là vật ở ngoài thân lại là một điều ít ai mà bỏ được. Nghĩa là nó ở ngoài thân chứ nó không phải ở trong thân, thế mà không có người nào mà bỏ nó được hết. Đó là một cái khó. Ai cũng biết của cải là một vật ngoài thân, xem của cải là một vật ở ngoài thân lại là một điều ít ai mà bỏ được. Nghĩa là nói nó ở bên ngoài chứ bỏ ra không được, chứ phải ở trong ruột mình, nó bỏ ra nó khó. Thế mà nó không ở trong ruột mà ở ngoài mà bỏ không được. Do thế chúng ta phải biết của cải dù ít dù nhiều, nó vẫn có khả năng lớn sai khiến loài người. Cho nên người xuất gia trong đạo Phật chủ trương buông xả sạch, không tích tụ của cải, vì thế giới vì thế giới luật của Phật cất giữ của cải tài sản là hành vi phạm giới. Khi đã thấy và thấu suốt tính chất trói buộc của tài sản của cải đối với sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của con người đối với của cải, khi mà chúng ta đã thấu suốt cái sự trói buộc của cải tài sản đối với mình là như vậy đó, thì mình phải sợ lắm. Còn nếu mình mà không sợ thì mình sẽ bị cột chặt. Vì vậy mà con đường mà tu hành của mình, càng tu thì mình bị của cải tài sản, những cái sự mà vật chất của thế gian nó trói mình rất chặt. Mặc dù là hình thức mình tu, nhưng mà mình không để ý thì mình bị trói chặt rất lớn. Cho nên mình phải nhìn thấy cái cuộc sống của mình, mình đừng có nghĩ rằng gian khổ, mà hơi mình nghĩ rằng mình gian khổ. Hay hoặc như thầy bây giờ, thầy nghĩ rằng bây giờ ba y một bát mà đi chỗ này ở chỗ kia như vậy đó, nay ở hang mai ở núi thì gian khổ lắm. Thì do đó mà không dám thì tức là chưa dám xả đâu. Còn một cái người mà đã thấy rằng cái thân này là vô thường thật sự rồi thì không có cần nó nữa, thì người ta xả hết, người ta xả bỏ hết. Cho nên vì vậy mà người ta không có ngại gian khổ đối với cái thân đối với cái thân tứ đại này. Còn nếu mà không thấy coi chừng một chút xíu nó vẫn trói mình đó, nó không có thể mà nương tay mình được. Biết như thế nên muốn cho đệ tử xuất gia của mình đừng bị dính mắc, nên ngài mới chế giới cấm không có cất giữ tiền bạc châu báu. Vì của cải tiền bạc làm động tâm, khuyến khởi tâm tham, tham đắm, ham mê, quý vị nào mà đã có sự tu chánh niệm tỉnh thức, quán xét ngũ triền cái, thì bây giờ mới thấy thấu suốt được, mới buông xuống được. Còn nếu mà chúng ta chưa có tu mà cái chánh niệm tỉnh thức á, thì chưa có đủ mà cái sức mà tỉnh thức sáng suốt á, thì chúng ta thấy mình ham mê nó mà chúng ta ngỡ rằng mình không ham mê. Cho nên cái vấn đề mà tu cái chánh niệm tỉnh thức á, nó rất là quan trọng. Để khi mà chúng ta đặt một cái niệm gì đó tham, thì ngay đó chúng ta quán xét cái tâm tham của mình, nó coi nó còn tham ở chỗ nào không. Thì chừng đó cái mình thấy những cái di tế của cái vật chất á, nó còn dính mình á, thì mình thấy cái tham tham mình rất rõ. Cho nên cái vấn đề ở đây là cái tu mà cái định chánh niệm tỉnh thức á, nó làm cho chúng ta sáng suốt để mà chúng ta quét sạch cái tâm tham. Và quét sạch cái tâm tham của chúng ta thì những cái vật chất, những cái tiền bạc của cải xung quanh chúng ta đều bị buông xuống được hết. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập cái đó thì coi như chúng ta không sáng suốt, mà chúng ta cứ ngỡ là mình buông xả, nhưng mà sự thật ra là mình bị dính hết, chứ không thể nào mà không dính. Không tu thì thôi, mà đã tu thì phải thật tu, tu cho rốt ráo, cho thành đạt, cho giải thoát. Đã mình không đặt mình tu thôi, mà đã mình đã cạo cái đầu tròn rồi, mình đã bước vào chùa rồi, thì quyết định là phải tu cho đến giải thoát. Thì quyết định phải xả cho sạch, phải quán xét cho thông suốt, không còn một vật gì mà dính, mà không chướng ngại lo rằng mình sẽ sợ nó là đói khổ hay lạnh lẽo hay y áo nó rách nào, hoặc là nó như thế này thế khác. Vì cái chính chúng ta sợ cái thân của chúng ta khổ, cho nên chúng ta không dám hành những cái giới luật của Phật, chứ không gì. Mà nếu mà chúng ta không có gan dạ, mà chúng ta không có sợ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả rất lớn của cái sự tu tập của mình. Đó, thì hôm nay thì thầy nhắc lại cho quý thầy thấy, khi bước qua cái lộ trình này chúng ta phải hiểu để mà chúng ta bước. Chứ còn nếu mà chúng ta chưa hiểu mà chúng ta bước mà không trọn vẹn thì chúng ta cũng chẳng đi tới đâu hết. Người tu theo đạo Phật xem của cải như đồ vô dụng. Giữa ngày ăn một bữa, sau khi đi từng nhà khất thực, ngủ đêm dưới gốc cây là chỗ có thể an thân của người tu tu sĩ. Mình phải chấp nhận, mình phải thấy được của cải tài sản nhà cửa thì nó không có cái quan trọng đối với người tu sĩ nữa. Nghĩa là cái bữa ăn chúng ta đi xin, có gì ăn cái nấy, rồi đi xin từng nhà, rồi ngủ thì đêm dưới gốc cây, hoặc là cái nơi nào, cái đống rơm nào đó chúng ta có thể chui vào ngủ cũng được. không cần phải có nhà có cửa gì hết, gặp cái gò mã hay là cái nhà mồ của người qua chỗ nào đó, chúng ta chui vào đó ngủ chung với mấy cái thây ma đó cũng an ổn, một đêm sáng ra thì nó cũng yên ổn mà không có gì hết. Còn mà người nhút nhát á, vô đó thấy mấy cái quan quách của người qua họ để ở trong cái nhà mồ á, không dám ở, thì mấy cái người, thì không thể nào lập cái hạnh mà của cái người xuất gia được. Cho nên vì vậy mà trước khi xuất gia thì người nào mà có tánh mà sợ ma rồi đó thì phải tập sửa nó, đừng có sợ ma nữa. Vì cuộc đời chúng ta mà còn sợ ma tức là còn sợ chết. Bởi vì ma nó có làm hại gì mình đâu được, mà mình sợ tức là mình còn sợ chết, mà sợ chết thì tức là còn sợ ma. Cho nên vì vậy mình phải cố gắng tập đừng có sợ ma nữa. Thì do đó thì mình ngủ nhà mồ, ngủ ở đâu mình cũng không sợ hết, ngủ rừng ngủ bụi mình cũng không sợ hết. Còn mình còn chút sợ chết, sợ khổ là không thể nào thực hiện cái hạnh của người tu giải thoát của đạo Phật được. Đó, chúng ta phải thấy được cái mục đích vì chúng ta sợ khổ, sợ chết mà chúng ta không dám rời cái gia đình, cũng không dám rời cái cuộc sống, cho nên chúng ta không thực hiện được cái đạo giải thoát. Ở bên Ấn Độ á, là miền nhiệt đới, thân cây to lớn, nhánh lá nó xum xê, ngủ dưới gió gốc cây giống như ngủ ở trong một cái lọng thiên nhiên. Khí hậu Ấn Độ thì rất nóng, giả sử đêm đông lạnh, lạnh nhất Đức Phật đã từng sống ba y một bát, có thể đủ ấm. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật á, thì cái thời tiết của Ấn Độ là cái đất nước đó nó nóng, nó chứ không phải là như những cái đất nước lạnh. Nhưng vậy mà Đức Phật sống ba y một bát rất dễ dàng. Còn gặp mà chúng ta ở Liên Xô mà ba y một bát á, chắc là tiêu luôn. Cho nên nó cũng phải tùy theo cái đất nước, cái địa thế, cái nơi đó khí hậu như thế nào. Chứ còn nếu mà cũng chấp nhận ba y mà không có mặc áo bông mà ở Liên Xô á, thì chắc cũng phải chết chứ không sống. Bởi vì lạnh quá, lạnh dưới không độ. Mà dưới thầy nghe nói dưới không độ tới 75-76 độ, chứ không phải là dưới không độ 1-2 đâu. Mà dưới không độ đến cái mức độ đó thì cái nước đá của chúng ta nó không có chảy nước. Còn của mình bây giờ cục nước đá để đó là nó đâm nó là không độ đó, nhưng mà vì cái độ nóng của nó tan, nó chảy nước, nó ướt. Còn cái kia người ta chung ở trong nước đá mà người ta ở trong đó mà người ta thấy ấm hơn là ở ngoài. Còn mình nó đụng vô nước đá là thấy tê cống tay chân rồi. Người nào mà cầm cục nước đá hơi thấy cái tay nó ẻo hết, nó cống lên liền, nó cứng ngắc hết. Đó, như vậy là mà người ta chung ở trong đó người ta sống được. Còn bên Ấn Độ thì chắc cái điều đó không có đâu. Đó, cho nên vì vậy mà Phật ba y một bát, nếu mà cái người mà không hiểu rồi cũng sống như vậy, chúng ta xả bỏ, nhưng mà vì cái đất mà lạnh quá thì chúng ta cũng phải y áo cho ấm cái thân của chúng ta, nhưng mà không được nhiều, vừa đủ. Đừng có nghĩ rằng cái nước tôi lạnh thôi để tôi phải sắm 5-7 cái bộ áo lông cừu để cho dữ tợn đó, thì cái đó là ôm theo cả đống đó, thì còn nguy hiểm hơn. Cho nên vừa đủ một cái ấm thân thôi, chứ đừng có mang thêm nhiều. Thì như vậy thì nó mới đúng cái nghĩa của người tu. Thay vì thì ở bên Ấn Độ thì ba y một bát nó mỏng, mà qua đó thì ba y một bát á, thì nó dày, nó cứng, nó ấm, cho nó đủ cái sức mà giữ cái độ ấm trong người mà không bị cái thời tiết lạnh mà làm hại mình. Nó thì phải biết sử dụng cho đúng cách, nhưng mà cái mục đích của nó là buông xả, chứ không phải là cố chấp ở ba y một bát. Đó. Còn ở đất nước của chúng ta thì nó là đất nước cũng trong cái nhiệt đới, nó không phải là xích đạo, nhưng mà nó là nhiệt đới thì nó cũng nóng, chứ nó đâu có phải lạnh như các nước khác. Nhưng mà ở miền Bắc thì cũng có lạnh lắm, chứ không phải là không lạnh đâu. Đừng có ở cái mùa lạnh mà nói tôi cũng ba y một bát, mà theo cái y của thầy đây là chắc là tiêu á, chịu cũng không nổi đâu. Đó, thì mình cũng phải sáng suốt là sau khi cái y này mà trời lạnh á, ở miền Bắc á, thì chúng ta cũng choàng thêm một cái áo ấm để giữ cái thân của chúng ta được mạnh khỏe mà tiến bước trên con đường tu. Nhưng mà đừng có nhiều cái áo, 2-3 cái áo ấm thì trật một cái mà thôi. Đó, thì tùy tiện để mà chúng ta giữ được cái thân của mình, chứ đừng cố chấp ba y một bát. Đồng thời thì phong tục Ấn Độ á, đương thời á, người chết phần nhiều đem bỏ vào thi lâm để lộ thiên cho tan rã, để mặc cho đến khi chim thú ăn chỉ còn xương trắng mà thôi. Nghĩa là cái phần nhiều ở bên Ấn Độ người ta có những cái rừng gọi là thi lâm đó, lâm là rừng, thi là cái thi ma đó. Khi mà người chết thì họ đem vô đó, họ khiêng vô trong cái rừng đó họ bỏ, rồi chim rồi này kia sình lên hôi thối, chim chóc nó đến nó ăn, ăn nó rỉa rỉa còn cái xương trắng thôi. Họ kêu là họ chôn cái thây ma trong cái rừng, cho nên vì vậy mà bên Ấn Độ theo cái kiểu mà chôn cất như vậy là tức là nó cái môi trường nó ô nhiễm, rất là ô nhiễm, nó rất bẩn lắm. Do vì vậy cái đó là cái không đúng, nhưng mà tại vì ngày xưa chắc có lẽ là người ta chỉ làm vậy thôi để cho nó khỏi mất công đào hầm đào hố rồi. Lẽ ra thì đốt thì tốt nhất đó. Do đó thì những cái quần áo mà của những cái thây ma đó nó dứt bỏ đầy rừng, nghĩa là chết rồi người ta cũng đem giải, rồi người ta quấn cái thây ma đi, rồi người ta cũng đem bỏ luôn. Rồi sau khi chim rồi những cái loài vật nó xé cái thây ma đó nó ăn, thì những cái giải đó nó dung rải nó cùng rừng, thì những cái người mà xuất gia người ta chỉ cần nó đi nhặt những cái giải đó mà thôi. Chúng ta bây giờ mà mặc thì chắc chắn là tối ngủ thây ma đó. Đó là cái sự thật mà thầy nghe nói có nhiều người họ cái miếng giải mà trùm cái người chết họ có cái miếng giải mà đậy mặt đó, mà họ lấy cái miếng vải đó đi, khi mà chôn cái người đó rồi mà cái người nào mà dạng lấy cái miếng vải đi, rồi cái mình trùm lên mặt, cái tối mình trùm mặt cái mình thấy cái người chết đó liền à. Nó là cái thí ma đó. Thì như vậy là họ nói như vậy chứ còn chắc không có ai làm, nhưng mà chắc chắn là họ cũng nghĩ vậy thôi, và cái tưởng họ có thể lưu xuất qua cái chiếc khăn mà đậy cái người chết, đậy cái mặt của người chết. Thì thầy cũng nghe những người xưa người ta nói như vậy. Người ta còn nói cái chiếc chiếu mà cái người chết á mà chết đi rồi đó, mà đem cái chiếc chiếu đó đó đừng có chôn theo, rồi giặt cái chiếc chiếu đi rồi để trên cái bàn thờ đi. Trong nhà mình mà có trộm cướp gì đó thì coi như là cái linh hồn của cái người đó họ còn nằm ở trên chiếc chiếu đó, chứ họ chưa có đi đâu. Cho nên nhà mình có ăn trộm gì đó thì mình sẽ được ăn trộm vô nhà mình thì sẽ được mà cái người chết đó sẽ báo mộng hoặc kêu mình dậy, thì đồng thời thì ăn trộm không lấy đồ được. Thầy nghe nói như vậy là vì có một cái sự kiện như vậy. Lúc mà thầy còn nhỏ thì ở bên ngoại thầy, thì bà cố của thầy chết, cho nên bà ngoại thầy với ông ngoại thầy mới lấy cái chiếc chiếu mà của bà cố thầy chết nằm á, mới đem giặt rồi mới trải trên cái giường thờ. Bởi vì ở trên cái bàn thờ người xưa nó có cái giường thờ và cái bàn thờ nó khác nhau, phải hiểu, mới trải trên đó đi. Cho nên nhà có ăn trộm gì á thì cứ bà cố thầy cứ về kêu, thành ra ăn trộm không lấy đồ được. Đó là những cái mê tín của người ta như thế nào thầy chẳng biết, nhưng mà nghe thuật lại như vậy cho nên thầy thấy cũng là cái chuyện tạo ra cái tưởng của mình thôi. Người này đồ người kia rồi tạo ra cái tưởng, cái tưởng đó nó từ cái niềm tin đó, nó cái tưởng nó lưu xuất, và cái duyên của họ là có những cái duyên lành, họ không có tham lam của cải ai, cho nên từ đó cái người mà ăn trộm mà vô lấy của cải cái người đó thì tự dưng cái tưởng của họ nó sẽ lưu xuất. Cũng như bây giờ mình không có tham lam trộm cắp, mình làm bằng mồ hôi nước mắt, mình cái kiếp trước mình cũng không có ăn trộm ăn cắp ai hết, cho nên bây giờ ăn trộm vô thì chừng đó nó giục mình tự thức giấc. Ăn trộm nó vừa móc vách mình, nó đào lỗ, nó sắp sửa để vô thì mình thức giấc rồi, thì mình nghe lộp cộp thì nó quả hồn dài rồi nó cũng không lấy được nữa. Đó, đây là một cái chuyện thật sự. Còn nếu mà mình có tham lam trộm cắp cái nhân quả nào đó thì do đó mình ngủ mê, lúc bây giờ lại còn mê hơn là cái lúc mà mình là chưa có ăn trộm nữa. Nó khiến cho mình ngủ rất mê, để cho nặng trộm lấy sạch rồi đi mất rồi thức dậy thì thấy nhà mình trống trơn. Đó là tại cái nhân quả của mình, chứ không phải là theo thầy nghĩ thì không phải là cái tự dưng mà nó có một cái sự bất của, một cách vô cớ, một cách ngẫu nhiên như vậy, mà đó là cái nhân quả. Cho nên khi mà cái người mà không mất của thì ngay cái thằng trộm đút đầu vô là họ đã thức, phải không? Cho nên vì vậy mà không, thằng trộm không làm sao lấy được. Còn cái này là cái nguồn tin tưởng như vậy, cho nên mới lấy cái chiếc chiếu đó để mà giữ cái nhà của mình, tức là bắt bà cố thầy và ở đó trên chiếc chiếu đó mà giữ nhà, không có cho đi đầu thai đó. Cái kiểu đó là như vậy. Vì vậy cho nên cái đó là những cái mê tín, một cái nghĩ sai chứ không có đúng, do cái hành động thiện ác của mình mà mình đem lại cái bảo bọc được cái chỗ tài sản của mình. Cho nên khi mà ở bên Ấn Độ mà nó quán về cái xương trắng thì nó quán rất dễ, nó quán về cái thân bất tịnh thì rất dễ. Nó chỉ cần vô rừng đó nó thấy cái thây ma mà nằm sình lên sụp xuống mà hôi nó đi tới đó, mình đi lại mình nhìn đó, mình phải bụng mũi mình á, mình dở ra mình thử chút coi có thúi thế nào, thì tức là mình về đó, tức là mình ngồi đó mình nghe thúi rồi, phải không? Còn bây giờ mình đi đây đâu đi tìm cái thây ma sình đâu có khó lắm chứ đâu phải dễ. Người ta chôn hết hoặc đốt sạch rồi đâu còn tìm đâu được, biết mình tưởng tượng ra cái mùi thúi nó tưởng không nổi. Nhưng mà mình có con chuột chết hoặc là con chó nào chết đó, mình mới tưởng tượng là cái thây ma nó thúi hơn là cái con chó chết nữa, cái thay của con người nó thúi ghê lắm, việc của nó. Cho nên chúng ta tưởng tượng không ra đâu. Chúng ta bây giờ nghe con chuột chết chúng ta nghe thúi vậy đó, hoặc con mèo nào chết, con chó nào chết chúng ta nghe thúi cũng khó chịu rồi. Thế mà cái thay con người chết còn thúi hơn. Bởi vì nó quân ba cái đồ gì độc không ở trong này thì nó phải thúi hơn. Con chó thì nó ăn thừa lại của mình thì nó thúi hơn mình. Bởi vì mình ăn ngon nhiều là mình thúi nhiều. Còn nó ăn dở thì cái thúi. Ở thầy nói sự thật mà, cái gì mà gọi là mình chấp nó là ngon nhất, là cái bẩn nhất đó, nó bất tịnh nhất đó, chứ không phải là đó. Thì như vậy là khi một người mà quán cái định mà vô lậu á, mà quán bất tịnh á, thì chúng ta nên trực tiếp đến những cái rừng đó. Mà rừng của mình thì không có cái chuyện bỏ thi ma đó rồi. Có lỡ mà có cái hơi thúi là thiên hạ đã chạy, cả xóm chạy lại đó, nó đi đào lỗ nó dập liền chứ nó không có để. Quần áo của cái người mà chết trong rừng đó thì mấy vị sư á, mấy người mà xuất gia thì đi lượm cái đó mà kết lại cái thành cái áo mà để mặc đắp, thì những người đó thiệt là những người không có nhát gan rồi đó. Còn chúng ta mà nhát gan thì chắc chắn chẳng dám rớ đâu, mà lại còn gốm nữa. Còn cái mấy những người mà tu hành họ không có gốm đâu, bởi vì chính cái gốm cũng là chính cái chỗ cái tâm của chúng ta nó còn chấp đó, cho nó còn dính mắt đó, nó còn chê dơ chê sạch đó. Nhưng mà đứng ở trên một cái nhìn á, vệ sinh hay không vệ sinh, cái đó là quan trọng lắm đó. Bởi vì chúng ta phải hiểu, muốn mà lấy những cái giải đó mà làm cái giải mà đắp trên mình của mình á, là phải tẩy nó như thế nào để cho nó rất vệ sinh mới đắp chứ. Theo cái ông bệnh cùi mà mình lấy cái giải ông chặt chết ông đắp lên, bà ông gỡ nó rụng tay rụng chân mình hết á. Chứ đừng có nghĩ là cái chuyện đó đâu. Bởi vậy nó cũng là một cái cho chúng ta có một sự suy tư, chứ không phải là không suy tư, chứ không phải là đụng đâu mà chúng ta là bây giờ tôi làm giống ông Phật, đụng đâu mình cũng chấp giá lại bằng cách này kia. Nhưng mà cái giải mình chấp giá nó phải là vệ sinh chứ không phải là thiếu vệ sinh. Bởi vì cái thân của chúng ta dễ nhiễm bệnh, mà cái bệnh mà bị di trùng là rất nguy hiểm. Cái bệnh mà rối loạn thần kinh nó không nguy hiểm đâu, mà cái bệnh di trùng nó rất nguy hiểm. Bởi vì nó có một cái loài vật nó đột phá cơ thể chúng ta, nó làm cho cơ thể chúng ta sẽ bị hoại diệt trước khi chúng ta thành tựu sự tu tập. Mà cái loại trừ mà cái di trùng trong thân chúng ta rất khó, mà phục hồi cái chức năng của cái rối loạn cơ thể chúng ta rất dễ, khi chúng ta dùng thiền định rất dễ. Còn loại trừ mà cái di trùng mà trong thân chúng ta sẵn có mà dùng bằng cái sức tu tập chúng ta loại trừ nó ra, nó rất khó, nó không phải đơn giản. Ví dụ như bây giờ một người bệnh phổi bị di trùng cốc mà dùng cái sức thiền định mà loại trừ cho nó ra được thì cái người này cũng không phải là một cái chuyện dễ với cái loại di trùng này đâu, nó khó lắm. Còn cái bệnh mà rối loạn cơ thể chúng ta thế này thế khác thì chúng ta chỉ ngồi thiền là nó phục hồi được mau lắm. Cho nên đó phải hiểu được cái điều kiện cho nó rõ ràng. Cho nên vì vậy mà cái sự vệ sinh về cái y áo mặc của chúng ta, nó mặc dù nó không tốt, nó không không đẹp, nhưng ít ra nó cũng phải có vệ sinh. Bởi vì cái chỗ hiểu biết của chúng ta, cái kiến thức của chúng ta không thể nào như kiến thức của người xưa nữa. Không thể nào như kiến thức của người xưa. Chúng ta có sự hiểu biết rất nhiều, là vì khoa học nó đã cho biết rằng nó có những loại vi trùng thế này thế khác đục phá cơ thể chúng ta. Vì thế nguyên lai phấn tạo y cũng lấy tờ giải từ Gò Mã. Người sau này muốn làm kiểu đó nên lấy giải nguyên cắt dụng ra rồi mai lại làm giống như y phấn tạo. Nghĩa là mấy ông khất sĩ của mình họ không có đi lượm giải ở ngoài đồng mã được, cho nên bây giờ họ ra chợ họ mua một tấm giải lớn vậy, 2 thước, 3 thước, 10 thước, họ cắt nhỏ nhỏ ra vậy, rồi bắt đầu đem mấy ông thợ mai, mấy bà thợ mai kết lại từng miếng nhỏ, họ làm cái y phấn tảo theo kiểu của Phật. Nhưng mà cái hình thức này theo thầy thấy thôi để cái tấm giải đó nó khỏe đi, đắp lên nó còn khỏe ở cực, làm chi vậy? Bởi vì ngày xưa thì tại vì giải nó chim chóc chó rồi nó xé cái thây ma nó ăn đi, nó rách tùm lum tà la đi, thì bây giờ làm sao rồi? Thì bây giờ mới kết lại từng miếng nhỏ nhỏ vậy. Còn mấy ông này bây giờ giải lớn không để, làm chi cho nó cực. Theo thầy thấy tấm giải cứ để nguyên đó mà đắp lên cho nó khỏe. Mình tu giải thoát tâm chứ đâu phải giải thoát ở cái chỗ tấm giải. Nhưng mà đừng có trang diện cái tấm giải đó, đừng có hãnh diện ở trong tấm giải đó là tôi là cái người mà mặc y phấn tảo. Nhiều khi chúng ta thấy cái người mặc y như thế này, những cái miếng lớn này, thì họ nói thầy mặc y này không xứng đáng, phải mặc cái y mà thầy giữ gìn giới hạnh như vậy đó, thầy phải mặc cái y bá nạp à, nó từng miếng nhỏ là nó mới xứng đáng, đó là cái y phấn tạo đó. Như vậy là cũng sai rồi, bởi vì cái hình thức là nó như vậy, nhưng mà cái chuyện mình làm nó là thật rồi. À, bây giờ nói bây giờ thầy phải mặc cái y mà lượm vẽ ở ngoài đồng mà từ miếng nhỏ người ta quăng ra đó, tự mình muốn kết lại thì để làm cái y như vậy là đúng. Còn bây giờ mình mua ngoài chợ cái tấm vải quá bự cắt nhỏ ra rồi và cũng làm như vậy để qua cái hình thức cho rằng đó là cái y phấn tạo, thì những người sau này họ hay làm cái hình thức quá cho nên nó mất cái ý nghĩa của cái y phấn tạo. Nếu Đức Phật còn tại thế ngài cũng bật cười, nghĩa là thấy các sư mà mặc cái áo đó ngài bật cười, mấy ông y phấn tạo của mấy ông nó thiệt là mấy ông làm cực khổ người ta không, chứ làm sao mà nín cười được. Bởi vì tôi thì đi lượm từng miếng nhỏ tôi chắp lại cho nó thành miếng lớn tôi đắp, còn mấy ông á cái miếng lớn mà mấy ông lại cắt nhỏ ra mấy ông đắp. Thành ra phải cười mấy ông chứ sao. Chọn cái hình thức phấn tạo bên ngoài mà không chọn cái hình, không chọn cái phấn tạo ở trong tâm của mình, nghĩa là ở đây thì các ông chọn cái hình thức phấn tạo ở bên ngoài cái áo mà không chọn cái phấn tạo ở bên tâm của mình. Phấn tạo có nghĩa là bỏ sạch đi đó, cái phấn tạo có nghĩa là tạo là quét mà, quét cho sạch ra mà, thì mình mặc cái y đó là có nghĩa là mình quét hết rồi chứ không còn nữa. Thế mà mình quét ở trong tâm của mình cái này là lại quét ở ngoài hình thức thì đâu có được. Phấn tạo có nghĩa là bỏ sạch đi, lượm đồ bỏ của người người ta bỏ mà mặc. Chúng ta cũng vì cái chỗ bắt chước mà không thấu lý, thấu cái lý mà tu hành, cho nên biến ra cái sự tu hành bằng cái hình thức như vậy nó không có đúng cái cách, đúng cái cách của cái phấn tạo. Cho đến đây thầy giải thích cái y phấn tạo để chúng ta thấy cho nó đúng cái nghĩa của nó. Cho nên nếu muốn mặc đúng á thì chúng ta nên đi lượm vải rách của mấy người thợ may, họ để thừa dư đó, họ may rồi đồ họ miếng lớn miếng nhỏ này họ bỏ ra, chứ đừng có mua vải lớn mà cắt ra thì nó là cái hình thức. Mình đi xin những cái người thợ may họ cắt dụng thiếu gì, do đó mình về mình kết lại mình mặc thì nó cũng đỡ đi. Chứ còn đúng nghĩa của nó là phải đi lượm mà cái vải mà người ta chùi đít con họ đó mà họ quăng qua thùng rác đó, thì đúng cái nghĩa là người ta phải quăng ở thùng rác người ta bỏ đó. Còn cái vải mà người ta mà mai á dụng á chứ người ta còn làm chổi rồi người ta bán được. Thầy nói thật mà, mấy cái người mà họ ở không đó rồi họ lấy vải dụng đó họ kết lại rồi họ lấy dầu hắt gì đó rồi họ chấm cho dính ở trong cái cán gì họ làm chổi cũng quét nhà được, thì vậy chưa phải là đồ bỏ, nó còn đồ dùng được. Cho nên chúng ta xin thì nó họ cũng thương mấy nhà sư thôi cũng cho, chứ thiệt ra họ còn bán được, họ còn làm cái chuyện họ bán được mà chưa bỏ. Nó thì chúng ta thấy rằng cái vật bỏ là cái vật mà người ta quăng ở trong cái thùng rác hoặc là giải mà mấy cái ông mà thợ máy mà họ lao tay mà dầu dính vô giữa được họ hết xài được họ quăng, thì mình lượm gì mình giặt cái đó mình đắp lên thì thiệt ra là mình là phấn tạo thiệt. Bởi vì đất nước của mình nó không có giải mà thi ma, giải mà bó thi ma mà quăng ra quầy rừng, cho nên nó khó kiếm. Vì vậy mình cứ đi theo mấy cái thùng rác, là gần mấy cái ông thợ máy mà cái giải mà ông lao tay đã ông quăng ông xài được nữa thì mình lượm về ba cái đó mình giặt cực chút đi rồi mình kết lại cho được thành một cái y, thì đúng là cái nghĩa của phấn tạo của người ta bỏ rồi. Thì trong cái sự tu hành nó phải có những cái sự đúng nghĩa của nó, chứ nếu mà không đúng nghĩa của nó thì mình trở thành hình thức mất đi. Cho nên ở đây thầy nói bây giờ hiện giờ Phật tử cúng gì mình có xài thôi, mình không ham thêm nữa, miễn là cái y của mình đắp lành lặn thôi, đừng có nghĩ rằng phải miếng lớn miếng nhỏ thế này thế khác, thì cái đó nó thuộc về hình thức. Bởi vì bây giờ mình đâu có kiếm giải thi ma được mà gọi là phấn tạo. Rồi mình đi nhiều cái thùng rác chưa chắc đã bây giờ có rác, người ta chùi đít con người ta giờ cũng đâu có, người ta lấy vẽ đâu, người ta cũng lấy giấy thôi. Thành ra cũng khó tìm những cái giải bỏ lắm, hầu như là khó tìm cái giải mà người ta bỏ. Xin quý thầy nghe một vị luật sư Thánh Nghiêm giới thiệu cho chúng ta biết rằng cái những người xuất gia như thế nào. Đây là một vị luật sư tên là Thánh Nghiêm. Những người xuất gia của Phật giáo mỗi ngày càng đông. Mỗi ngày càng đông. Thể chất người xuất gia có người thì tráng kiện, có người thì yếu đuối. Tạp tánh của người xuất gia thì có người can đảm, có người thì sống đạm bạc, cũng có người thì không chịu nổi phong sương mưa nắng của dầu, thậm chí cũng có người mang tạp khí, tham cũng rất nặng. Có người thì cũng không có xúc tích của cải nhiều, nhưng cũng có người thì rất là xúc tích của cải nhiều. Đó là sư Thánh Nghiêm có phân cho luật sư Thánh Nghiêm có giới thiệu chúng ta thấy, so sánh ở trong cái giới xuất gia của chúng ta hiện giờ, thì có người thì giải gió phong sương thì chịu được, có người thì chịu không được, có người thì tâm tham cũng còn, cái tập khí tham cũng còn rất nặng, có người thì cũng xúc tích của cải cũng nhiều, nhưng có người thì không có xúc tích của cải. Nhưng mà trong giới tu hành thì cũng có người tráng kiện, nhưng mà cũng có người yếu đuối. Cho nên cái giới mà tu sĩ hiện giờ thì nó nằm ở trong cái sự mà phân tích của sư Thánh Nghiêm, chúng ta thấy rất rõ. Ở đây thì chúng ta phải thấy đây là cái lối luật, cái lối luận của luật sư. Thầy xin xác định lập trường của tu sĩ đạo Phật: nếu tu được thì lập hạnh thiểu dục tri túc, nếu tu không được thì đừng có đổ thừa thể chất này hay thể chất khác. Nghĩa là mình đổ thừa như luật sư Thánh Nghiêm thì cho rằng cái thể chất của chúng ta người như thế này thế khác, cho nên lần lượt rồi chúng ta phải tu tập bỏ cái này bỏ cái khác lần lượt. Nghĩa là mình cũng xuất gia, mình thọ giới sa di, nhưng giờ tâm tham thì mình còn giữ chút ít tiền, chút ít, mình đừng có giữ nhiều, đừng có cất mà cả triệu bạc, chỉ cần vài trăm thôi, để cho có hữu sự hay đi xe đồ nó có. Ý của sư nói vậy mà, bởi vì cái tập khí của mình còn tham đó thì mình cũng phải cất giữ chút ít. Còn cái người mà yếu đuối á, thì biết đâu mình ai nào đau mai ốm thôi, cũng còn giữ chút đi, để rồi đau ốm rồi hỏi xin rồi ông thầy trụ trì ông lúc bây giờ ông có thì ông làm sao ông cung cấp mình được, rồi nằm chịu đau sao nổi. Đó là cái ý của ông muốn nói vậy đó. Có người thích đạm bạc, nhưng mà có người thì không thích đạm bạc, thì mình người đạm bạc thì người ta thiểu dục thì nó cũng đỡ, còn mình chưa thích đạm bạc thì mình còn, thay vì người ta thích đạm bạc cái giường người ta để người ta nằm cái giường không cũng được, còn cái này mình nằm giường không nghe nó lạnh quá không được, cho nên thôi cũng cho ông này trải tấm ra hay gì đó chút, hoặc là ông này hơi ốm xương rồi cắn, ông nằm cái giường không có cắn thôi cũng cho ông nắm mút để cho ông nằm im. Đó là những cái mà luật sư Thánh Nghiêm giới thiệu để chúng ta biết qua cái ý, mặc dù ông không nói ra nhưng mà thầy hiểu cái ý của ông, nói bây giờ giới tu sĩ mình cũng có nhiều loại như vậy đó, thì mình cũng nói bớt một chút để cho người ta tu cho được chứ. Nhưng mà sự thật ra những cái người mà tu như vậy á, thầy thấy rằng khó mà đi đến con đường giải thoát lắm, khó lắm. Bởi vì nếu mà tu được thì lập hạnh thiểu dục tri túc, còn tu không được thà chết, bây giờ nằm cấn là cấn chứ nhất định không có trải thêm một cái gì ở trên cái mặt giường hết. Đó là chúng ta mới có sự quyết định để mà đi tìm cái chết, để mà tìm cái sống, để mà giải thoát cái cuộc đời của chúng ta. Nếu tu không được thì đừng có đổ thừa thể chất thế này thế khác, đổ thừa không chịu nổi phong sương, đổ thừa tạp khí nặng. Những lối lý luận này là lối lý luận khéo che đậy để phá giới của đạo Phật mà thôi. Bởi vì hầu hết là người ta nhìn vào một cái số tu sĩ, thí dụ như 100 người mà toàn là sống đúng cái giới hạnh của sa di, người ta quá kính trọng. Mà 100 người thì có 3 người sống đúng, mà cả lố người không sống đúng thì thử hỏi người ta nhìn cái số tu sĩ này ra sao. Nó là một cái mà mình cứ bào chữa để cho cái số này nó cũng thọ sa di hết, mà cuối cùng thì sa di này là sa di thế gian chứ không phải là sa di của xuất thế gian, nó thuộc về sa di còn ở trong thế gian. Cho nên mà nói sa di thế gian thì thôi tốt hơn là ở cư sĩ đi, tập luyện cho nó được rồi mới vô, còn này tập luyện không được thì cũng muốn vô làm tu sĩ nữa thì thôi cái tu sĩ này chắc là hư hại Phật pháp hết. Cho nên bây giờ theo thầy thì nghĩ thôi, quý vị còn những cái phong sương chịu không nổi, còn những cái tạp khí mà bỏ tiền không được, phải có còn bỏ túi chút ít thì thôi quý vị cứ ở trong cái lộ trình của người cư sĩ đi, chừng nào mình thấy bỏ được thì mình bước vô, mà mình chưa bỏ được thì thôi, chứ đừng có dẫu bước vô mà người ta nhìn quý vị mà người ta chê cười Phật pháp. Đó là cái lý mà thầy bàn ở trong cái vấn đề mà cái của giới sư Thánh Nghiêm mà nêu ra để giảm bớt cái giới luật, để làm cho nó nhẹ bớt, có một số tu sĩ tu như vậy mà không lấy cái chỗ đó mà phiền hà các vị. Nhưng riêng thầy thì không được, vì đó là làm cái hư Phật pháp đi. Nhìn vô một cái số tu sĩ như 100 người mà có 2-3 người giữ đúng giới, thì người ta cũng vẫn chê một đám nhau hết. Hoặc là thầy nói cho 50 người giữ giới, mà còn 50 người mà không giữ giới nghiêm túc vậy thì người ta cũng cho đó là hư hết, chứ người ta có khen được đâu. Bởi vì có người dày kẻ khác là người ta đã thấy rồi. Những hạng người này có xuất gia mà cứ phạm giới thì tu hành tới đâu, tu mà đạo chẳng ra đạo, đời chẳng ra đời. Với vì đời người ta cất giữ tiền bạc rất nhiều, thậm chí người ta còn gửi ngân hàng, đó là đời thật đời đi. Còn bây giờ mình không dám cất giữ nhiều, mà cất giữ chi 50-30, chi cho nó mất công ở trong túi. Nhiều khi đi giặt quần áo quên đi, giò nó nát cũng uổng. Tốt hơn đừng cất thì đâu có giò nát, cho nên không có thấy cái điều đó. Thường đừng nên thường đừng nên đứng cái vị trí này, đứng cái vị trí của người cư sĩ mà trông vào cái vị trí của người tu sĩ. Nghĩa là chúng ta đừng có đứng ở cái vị trí mà của người cư sĩ của chúng ta, đó là chúng ta chưa có xả bỏ, mà chúng ta ham vào để đứng ở trong cái vị trí của người tu sĩ thì không có được. Phật giáo như vậy là không có chấp nhận. Vào tu mà sợ ăn ngày một bữa, sợ ngủ ít, sợ không được nói chuyện, sợ nắng, sợ mưa, sợ không tiêu tiền, sợ mất hết tài sản của cải, sợ xa nhà, xa vợ, xa con, sợ xa cha, xa mẹ, thì cái đi tu mà sợ như vậy đó, thì tu nó chẳng có đến đâu hết. Nếu ai tu hành mà sợ những loại này á, thì xin lột áo tu sĩ trả lại cho Phật giáo đi, để cho đạo của Phật nó được thanh tịnh, trong sạch. Nó phải thực hiện cái hạnh mà tri túc thiểu dục. Chứ còn mình tu như vậy á, thì làm cho người ta thấy cái đạo Phật nó chẳng có ra gì hết. Cho nên mình có sợ thì thôi, mình ở trong vị trí của cư sĩ, mà mình thấy rằng mình không có sợ những cái loại này á, thì mình hãy vào tu mà mình giữ đúng cái hạnh thiểu dục tri túc. Xứng đáng là người tu sĩ buông xả giải thoát dòng thế tục mới đáng là đệ tử của Phật. Đây quý thầy nghe tiếp. Một sự bào chữa cho những tu sĩ phạm giới hiện tiền trong cái thế gian này. Do đó Đức Phật vì nhu yếu dần dần cho phép chúng tăng có chùa chiền, có tịnh xá, có tăng phòng, có xúc tích đồ cần dùng cho cuộc sống, cũng như khai mở ra cho phép được tiếp nhận của cải tiền bạc. Đó thì cái câu này là sư Thánh Nghiêm cũng nêu lên để chúng ta thấy rằng trong cái giới bổn của Đức Phật á, nó có những cái câu viết như vậy đó. Cho nên thầy có đóng lại cái câu này là ở trong những cái giới bổn mà sư Thánh Nghiêm đã trích ra, là vì Đức Phật đã thấy dần dần cái pháp tu xuất gia, cho nên nó khó khăn quá. Vậy nhất là giới sa di nó khó khăn quá, do đó mà cho phép là sợ dầm xương gian nắng khổ sở rồi đó, cho phép chúng ta được ở chùa chiền tịnh xá cho và tăng phòng được, nó được khang trang xúc tích đồ đạc của cải do nó có ở trong chùa, rồi dần dần nó cho tiếp nhận tiền bạc của cải nữa. Đó là cái điều này thì thật ra là cái lời nói phá giới, rất là phá giới. Ông Phật đã dạy mình là ông thầy rất thanh tịnh, mà ông thầy này thầy thấy có bộ là ông thầy giới luật này có bộ là thêm như vậy đó, là ông thầy này bớt thanh tịnh rồi. Ông còn có nhà, có cửa, có tăng phòng, rồi xúc tích đồ đạc của cải, rồi bây giờ cuối cùng thì ông Phật cũng cho tiếp nhận tiền bạc cắt nữa. Thì ông thầy giới luật mà chấp nhận cho như vậy rồi thì bây giờ tu sĩ của chúng ta bây giờ nó thiệt là giống y hết á. Nó không khác, ông Phật ông nói cái nó làm liền, nói bảo nó là giữ gìn thập giới sa di thì nó còn lâu hơn, mà nói mà như vậy á, màu đó màu liền, nó cất chùa liền, nó cất tịnh xá liền, nó cất chất chứa đồ vật, xúc tích đồ vật ở trong chùa đầy đủ hết liền á, và đồng thời nó tiếp nhận tiền bạc, nó không phải tiếp ít đâu, giờ nó tiếp nhiều. Đó là cái hiện tượng mà chúng ta đã thấy được cái giới luật của Phật, cái lời mà ghi như thế này, cho nên bây giờ chúng ta người ta dựa vào cái này, người ta nói người ta không có sai, người ta làm đúng là vì Phật đã dạy mà. Cái câu kinh này dạy rõ ràng trong giới luật Phật có chế ra như vậy, bảo chúng ta vì cái cần dùng, vì dầm xương giải nắng cho nên nó có cái sự khó khăn từ đây đến đó, nó dễ sanh bệnh sanh tật, cho nên cho phép chúng ta có chùa, có tịnh xá, rồi cất chứa đồ đạc để cho dùng cái cuộc sống, rồi khai mở cho phép các tu sĩ được nhận tiền bạc. Thì như vậy là nó muốn đi tiêu tùng giới luật hết rồi. Tức là bây giờ thập giới sa di bảo không cất giữ tiền bạc, không có đồ đạc châu báu, không có chùa to tháp lớn, thế mà bây giờ vẫn là cho phép được. Thì như vậy thì người ta cứ mặc tình. Thì như vậy chúng ta thấy ông Phật này ổng xây dựng mà ông thầy cho chúng ta, mà bây giờ ổng sửa, ổng sửa sao mà ông thầy này, thầy thấy từ hai chân ổng còn có một chân à. Thử hỏi rồi ông thầy giới luật này ổng đứng sao mà chịu dựng, chắc chắn là ổng phải té. Giọng luận điệu già hàm lẻo mép, tự đặt ra những cái lời nói này mà dám là bảo Phật nói. Bởi vì cái ông thầy giới luật là ông thầy thanh tịnh, thì mà thêm bớt như vậy là làm một cái điều rất tội lỗi của đạo Phật rồi. Bởi vì có cái hạnh nào mà chúng ta suy nghĩ mình mà ly dục ly bất thiện pháp, mà có cái hạnh nào mà hơn là những cái giới luật của Phật? Mà cái mục đích để làm chủ sanh tử thì phải ly dục ly bất thiện pháp chứ. Chúng ta hiểu đó là một cái thiền định mà chúng ta phải cần phải đạt được. Thế mà cái những cái qua cái giới luật của Phật là mục đích giúp chúng ta, không phải là cái hình thức, mà không phải vì giới luật mà giải thoát, mà vì ly dục ly bất thiện pháp. Cho nên cái giới luật giúp chúng ta ly được cái đó để chúng ta đạt được cái sự giải thoát, chứ đâu phải là cái gì khác không hết. Mà bây giờ chế như vậy là chúng ta làm sao ly? Ly gì? Ông có cái chùa rồi, ông làm sao ông ly được? Tối ngày cứ lau quét chùa thành ông làm nô lệ cho cái chùa rồi rồi còn gì. Rồi bây giờ ông lại có tiền bạc của cải rồi, ông cứ sợ ông trộm cắp vô lấy mấy cái máy của ông làm sao. Cho nên ông cứ ông ngủ mà ông cứ chập chờn, ông không dám ngủ. Thì như vậy ông có giải thoát được đâu. Rồi bây giờ lại có tiền bạc nữa, rồi ông gỡ ngân hàng, rồi ông sợ không biết là ngân hàng biết có nó có sạch tiệm không, nó sạch tiệm tiêu cha mình hết. Tất cả những cái nỗi lo mà của người tu sĩ kiểu đó thì thầy thấy thiệt ra nó bị trói hết rồi. Do vì vậy đó mà chúng ta thấy cái nỗi khổ là người ta phá cái giới bằng những cái câu nói đó. Thì cái ông này ông có ly được không? Mà ông ly không được thì ông tu ngàn cái đời của ông, ông có nhập được sơ thiền không? Mà ông nhập được sơ thiền là làm sao ông nhập được tứ thiền? Các thầy thấy cái mục đích mà chính của Phật là nhắm vào chúng ta ly dục ly bất thiện pháp. Mà trong khi đó chúng ta sống cái đời sống không ly thì làm sao mà chúng ta ly được? Cũng như giờ ăn một ngày ba bữa thì chúng ta đâu có ly được. Mà ăn còn thích ngon thì chúng ta cũng chưa ly được. Mặc dù ăn bữa mà chúng ta còn thấy muốn ăn ngon thì chúng ta cũng chưa ly được đâu. Ly dục nó phải hiểu được cái dục. Vì còn mình còn thích ăn ngon thì tức là còn dục rồi. Mình phải hiểu như vậy. Mà cái mục đích của Phật dạy chúng ta ly dục ly bất thiện pháp là ác pháp. Thế mà chúng ta không làm được, không sống được thì chúng ta lại chế ra như vậy. Thì chúng ta thấy làm sao đúng giới luật của Phật được. Cái chỗ đó làm sao chỗ ly, cái chỗ đó là chỗ lìa. Họ tưởng là chế như vậy để sống rồi cũng giữ gìn giới luật rồi lần lượt, đâu có được. Cái gì ly là ly, mà không ly là thôi, chứ đâu có làm sao được cái này. Nó có hiểu được như vậy thì quý thầy mới thấy rằng cái luận điệu già hàm lẻo mép của người sao họ mới đặt ra, họ mới nói rằng Phật nói. Vì xét hết tạng kinh, nghĩa là thầy đọc hết trong cái tạng kinh giới của Phật, có tất cả những tạng kinh, thầy thấy không có câu nói này hết. Mà sao ở trong cái giới bổn lại có loài cái câu nói này, nó đặc biệt kỳ cục vậy? Thì có lẽ là khi mà phân chia 20 bộ phái thì chắc chắn là mấy ông cũng có muốn cất giữ tiền, rồi cũng có muốn của cải tài sản gì đó, hoặc là đi lang thang cũng cực khổ, dầm xương gian nắng. Thôi mấy ông cũng thôi Phật chế ra cho có chùa, có này kia tỉnh xá, mình ở một chỗ yên để khỏi phong xương giải nắng, giải nắng dầm mưa. Cho nên mấy ông đặt cái này để cho Phật gán vô. Nó thì các thầy thấy người sao họ cũng khôn ngoan khéo léo mà gán cho Phật đủ mọi cái điều của ông Phật. Thành ra ông Phật mình mâu thuẫn quá, trước thì nói vậy sau nói khác, thành ra không có làm sao mà tin được. Bây giờ thời đại hiện tại của chúng ta lại có thêm biết bao nhiêu là giới sư, luật sư nói như là nói cái kiểu mà như vậy á, thì rất nhiều. Họ luận cái kiểu như vậy rất nhiều, chứ không phải là chỉ có một cái bộ kinh này nói như vậy, một ông luật sư đó nói vậy đâu. Đây là ông Thánh Nghiêm, ông nêu ra để cho chúng ta thấy những cái bộ luật mà đã có những cái câu nói như vậy, để chúng ta biết rằng nó đúng hay là sai. Mà cái trong trải qua những cái bộ giới luật á, thì biết bao nhiêu là luật sư, luận sư, người ta luận kiểu này, luận kiểu nọ để mà phá giới thì rất nhiều, chứ không phải không có. Thì lúc bây giờ mà luận như vậy á, thì chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta hiểu biết đúng là ly dục đi bất thiện pháp, thì nó phải nương vào cái giới luật đúng nó mới có ly được. Mà cái giới luật mà sai thì không thể nào ly được. Vì vậy mà chúng ta nghĩ rằng Phật pháp khi mà những cái luận đó mà xen vô thì chúng ta nghĩ Phật pháp có còn gì đâu, nó không còn gì nữa hết, chỉ là những người chạy theo danh lợi sắc thực thì mà đặt điều gán cho Phật nói cho phép, nghĩa là nó cho Phật cho phép đó. Những cái luật sư sau này á, họ không căn cứ vào giới kinh mà cứ dựa vào giới bổn, nghĩa là người sau, các luật sư sau này cứ dựa vào giới bổn rồi thấy ghi ở trong những cái giới bổn có những cái lời Phật nói cho phép rồi như vậy vậy đó, là họ tin theo thôi, họ cũng không dám sửa, cũng không dám gì, bởi vì họ là cái người đâu, người luật sư á, họ đâu có hiểu rằng cái giới kinh á, cái luật của kinh á, là cái pháp tu, họ đâu có hiểu, cho nên do đó họ đâu có lấy cái pháp, cái giới hành mà họ hành, thì đó họ chưa có chứng đạt, họ chỉ ở trên giới bổn rồi họ nghiên cứu, rồi do đó mà họ dựa vào những cái bản kinh mà nó ở trong đó, những cái bản kinh giới á, mà những cái bản giới luật á, mà do mà Phật có cho phép như vậy đó, thì họ cũng phải viết ra như vậy thôi, và họ thấy đó là cũng đúng, chứ họ không dám nghĩ đó là sai, bởi vì Phật mà cho phép mà đâu dám nghĩ sai được. Mà cứ dựa vào giới bổn đâu phải là chỗ tin cậy của chúng ta. Xin quý vị phải sáng suốt, nhận xét cho phân minh, đừng dựa vào người xưa cho là đúng mà cứ theo đó mà luận thì sẽ sai hết. Nghĩa là mình cứ dựa vào những cái giới bổn mà người ta đã luận, người ta viết ra Phật cho phép như vậy vậy đó, thì đừng có dựa vào đó mà mình cho rằng đúng. Mình phải sáng suốt hơn thì mình không bị lạc lầm. Đạo Phật vốn đem lại sự giải thoát chân thật cho mọi người, chỉ có mục đích là buông xả ly dục ly ác pháp. Mà không xả mà còn xúc tích thêm thì thử hỏi có đúng đường lối tu hành giải thoát của Đạo Phật không? Đây quý thầy nghe một đoạn kinh giới của các giáo sư. Nhân vì tiền tệ là tài sản vật chất của nền văn minh nhân loại, nó có thể làm môi giới cho